Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, trang 436. Bởi vì là thực vật, không có thực nhện cảm thấy trước mắt Tân Sào Huyệt xuất hiện có chỗ nào không đúng. Chẳng sợ mọi người nhìn ra này cây Sào Huyệt có vấn đề, thực nhện nhóm như cũ kiên định bất di mà đi tới. Thiên A, quá không thể tưởng tượng, như thế nào chúng ta liền không nghĩ tới cái này chủ ý đâu. Nhìn trước mắt khó có thể tin một màn, lập tức liền có dị năng giả cảm khái nói, đúng vậy. Trước mắt một màn, thật sự là quá không thể tưởng tượng, bởi vì Pet là đem ma pháp trang giấy hóa thành thổ nhưỡng. Hướng về phía trước tung ra sau lại hướng về phía trước tung ra thực nhện hạt giống. Cho nên, này cây tân sinh Sào Huyệt chi mộc là đảo mọc ra tới, không sai. Căn ở không trung, đầu chiều hạ, cứ như vậy đảo lớn lên, bất quá tuy rằng như thế. Ở Pet dục sinh hạ, lại không ảnh hưởng nó dưới tình huống như vậy vẫn như cũ lớn lên cành lá tốt tươi, nghĩ đến cũng vô dụng. Đổi một người, người có thể nháy mắt dục sinh ra một cây tân thụ tới sao? Hơn nữa dục sinh ra tới lại như thế nào? Bồi dưỡng lợi hại hơn thực nhện sao? Lập tức có người phản bác hắn nói, sau đó, đó là càng thêm khẩn trương mà nhìn về phía không trung Pet trồng ra đại thụ, khẩn trương. Hơn nữa chờ mong, sau đó, lại có điểm ghê tởm. Đệ nhất chỉ thực nhện nhảy lên đã để đến mặt đất ngọn cây thượng sau không bao lâu, nó liền tạm dừng đến này cây mỗ đoạn, vẫn không nhúc nhích, biến thành này cây phân bón. Ngay sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, lại kế tiếp. Hảo đi, lại kế tiếp đã không cần đếm, rậm rạp thực nhện thực mau bao trùm này cây thực nhện chi mộc mỗi một góc. Thực nhện nhóm phun ra tơ nhện đem chúng nó thân thể cùng Sào Huyệt bản thể chặt chẽ tương liên. Thực mau, chúng nó thành này cây thực vật một bộ phận. Sau đó, tân bộ rễ từ này cây nào đó trong một góc mọc ra tới. Sau đó là đệ nhị thốc bộ rễ, đệ tam thốc, lại thấy thực nhện chi mộc là như thế nào mọc ra tới lúc sau. Mọi người lại lần nữa chứng kiến thực nhện mộc, rừng rậm ra đời. Chỉ là lúc này đây, không có thổ nhưỡng che đậy, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến thực nhện chi mộc mọc ra tới hoàn chỉnh quá trình. Kỳ thật, toàn bộ quá trình không nên nhanh như vậy. Là Pet, hắn dùng ma pháp gia tốc cái này quá trình, một cái lại một cái ma pháp ném xuống đi. Pet cười, nhìn ở hắn bồi dưỡng hạ, này cây nho nhỏ cây non từ không đến có. Thẳng đến trưởng thành một cây che trời cự mộc, thẳng đến chúng nó mọc ra một mảnh che trời cự mộc. Sau đó rốt cuộc, ở cuối cùng một con thực nhện cũng nằm sấp ở Sào Huyệt chi mộc nơi nào đó thượng lúc sau. Pet vươn ra ngón tay, nhẹ giọng nói, nho nhỏ, tiểu, luyện kim thuật, cùng với thật dài chú ngữ ngâm sướng. Một con hình thể dị thường kiện thạc, toàn thân lóe lóa mắt hắc quang thực nhện xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Trừ bỏ cái đầu nhỏ chút, này chỉ thực nhện thoạt nhìn dị thường khỏe mạnh thả khỏe mạnh, cơ hồ ở ra đời nháy mắt liền cảm giác tới rồi thực nhện chi mộc tồn tại. Này chỉ thật nhỏ thực nhện vừa mới xuất hiện ở Pet lòng bàn tay không bao lâu, liền dương nanh múa vuốt mà muốn hướng Pet bên cạnh thực nhện chi mộc thượng bò. Pet kịp thời nắm nó ôn nhu mà nheo nó. Pet dùng phi thường ôn nhu thanh âm đối nó nói, chờ một chút, còn kém cuối cùng một cái chú ngữ Nga tương đương. Hơn nữa lúc này đây là thật sự chú ngữ. Mặt mang mỉm cười, Pet mềm nhẹ nhéo trong tay nho nhỏ thực nhện, dùng nhất ôn nhu thanh âm đối nó nói ra trên đời này ác độc nhất nguyền rủa, đó là đủ để xử một cái tộc đàn quần thể diệt vong ác độc nguyên rùa, đương nó ra đời ở Pet trong miệng thời điểm. Pet nghĩ tới đôi nó tới nói nhất thích hợp tên, đại nguyên rùa thuật, nhẹ giọng niệm tất. Pet nhẹ nhàng nhéo kia chỉ nho nhỏ thực nhện, đem nó vứt tới rồi phía trước đại thụ hệ dễ. Chương 221 đại chúc phúc thuật với quần thể chung chọn lựa tối ưu thế gen di truyền một. Đây là thực nhện sinh sôi nảy nở đặc tính, nhưng mà một khi cái gọi là tối ưu thế gen là nhân tạo đâu. Mà này nhân tạo tối ưu gen chung còn bị thi hạ lợi hại nhất nguyền rủa đâu. Bị nguyền rủa gen lẫn vào tới kết quả là không còn có tân thực nhện từ sao huyệt chi mộc thượng bò xuống dưới. Bất quá trước đó, mọi người nhìn thấy quá phi thường đáng sợ một màn. Vô số thật lớn, quả thực có thể dùng dữ tợn tới hình dung thật lớn thực nhện thể đã từng dùng sức đánh quá bị tầng. Tầng tơ nhện bao trùm trụ thụ thân. Chúng nó là như thế dùng sức. Tơ nhện thượng thậm chí bởi vậy để lại chúng nó giống như thác ấn bóng dáng. Mà đó là cách tơ nhện đều làm người quả thực dục nôn đáng sợ tư thái. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Những cái đó đáng sợ tân một thế hệ quái vật trước tiên ra. Tới kết quả là chúng nó liền tơ nhện đều không có rời đi. Chỉ là thụ thân đột nhiên thô vài vòng. Như là ở tơ nhện cùng thụ thân chi gian nhét vào vô số không có bò ra tới thực nhện giống nhau. Sau đó lại đột nhiên khô quát. Trận này vô cùng long trọng sinh sản nghi thức cuối cùng qua loa xong việc. Không biết khi nào bắt đầu rơi xuống mưa to tưới diệt trên mặt đất dư hỏa đồng thời. Cũng xuyên thủng này cây nguyên bản hẳn là không gì chặn được sao huyệt chi mộc, chờ đến mưa đã tạnh. Sao, này cây thực nhện chi mộc thực mau biến thành hủ bại màu đen. Giống như một tòa màu đen cây cối pho tượng xử lý ở vô tận sơn mạch bên trong. Phảng phất là nơi này đã từng là kịch liệt chiến trường tiêu chí, lại sau đó trải qua mấy phen gió táp mưa sa dần dần trở nên xốp giòn. Cuối cùng, lại một hồi mưa to tiến đến lúc sau, hoàn toàn biến thành bột phấn sụp xuống, thực nhện cái này thiếu chút nữa cho nhân loại mang đến tai. Họa ngập đầu giống loài, nghìn cân treo sợi tóc dưới bị nhân loại phản diệt. Cuối cùng vô thanh vô tức biến mất ở trên thế giới này, thiên thạch không hề rớt xuống. Thực nhện cũng diệt vong. Như vậy, phía trước thiếu chút nữa diệt vong nhân loại hai đại đầu sỏ liền đồng thời giải quyết, có thể nói. Hai vấn đề đều là quyển cùng pet giải quyết, tuy rằng đều không phải là tất cả mọi người thấy được. Nhưng mà hai người lên không kia một màn lại là bị rất nhiều người thấy được. Mà pet cùng trong tay hắn phát ra quang đồng dạng bị rất nhiều người chính mắt thấy. Tại đây lúc sau đó là một loạt không thể tưởng tượng. Chỉ có thể dùng kỳ tích tới hình dung cảnh tượng, không hề nghi ngờ. Lần này cứu vớt nhân loại lớn nhất công thần chính là hai người. Hai người tại đây thứ nhiệm vụ chung làm được sự. Nói là cứu thế cũng không quá. Nhưng mà làm hạ như thế một chuyện lớn hai người lại biến mất. Không có lại lần nữa trở lại miệng. Rộng hoa quán ba, cũng không có trở lại đông đông format xưởng. Bọn họ ở vào kim phất căn cứ ngoại phòng nhỏ cũng không có một bóng người. Giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Bọn họ lại lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.